Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1311, chương 1312, Cửu Cửu Trùng Dương. Mưa máu thiên hàng, Cửu Cửu Trùng Dương, hoa cúc mùi thơm xuyên thấu qua Trường An, màu vàng ống hoa cúc nở rộ. Còn nếu như trong hư không đại nhật, ánh nến, Trương Bách Nhân cầm cánh hoa. Một đôi mắt nhìn về phía Kim Đỉnh Quan phương hướng, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trầm tư. Trương Lệ Hoa trong tay nhấc theo ấm nước, không nhanh không chậm đúc viện tử bên trong màu vàng ống hoa cúc. Gặp được Trương Bách Nhân đứng ngẩn người ở chỗ đó, không nhịn được đi lên phía trước nói: "Tiên sinh, thế nào rồi? Đều nhìn ngươi trầm tư nửa ngày, hôm nay làm sao không có đi đỉnh núi tu luyện?" Ta đã nắm trong tay quanh thân khí cơ, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể dẫn ra Thái Dương thần hỏa hiện rõ ở trong cơ thể. Ngược lại cũng không cần đặc ý đi đỉnh núi tu luyện, Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười. Trước đây đi trong núi tu luyện, chỉ vì Thái Dương thần hỏa khí cơ chính mình không khống chế tốt, sợ ngộ thương đến người khác. Hơn nữa lúc đó Trương Bách Nhân vẫn chưa đạt đến từ đan điền bên trong trực tiếp phá khai hư không, thôn phệ Thái Dương lực cảnh giới. Bây giờ Trương Bách Nhân quanh thân lỗ chân lông khóa lại, đương nhiên sẽ không đang e sợ cái kia chút phiền phức. Về hoa cúc, Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên. Hôm nay Trương Phỉ lại mở thuần dương đạo quan. Ta tuy rằng cùng thuần dương đạo quan náo rất căng, nhưng cũng không thể ngồi xem diệt vong, lẽ ra nên quá khứ cho chống đỡ chàng tử. Tiên sinh tự đến liền là, bây giờ ta chắc quận không sợ bất luận người nào đến gây phiền phức. Trương Lệ Hoa tiếu diện như hoa, nàng có nói câu nói này sức mạnh. Nói tới chỗ này, Trương Lệ Hoa nói, Nạp Lan Tĩnh theo ngươi mấy chục năm, ngươi cũng nên cho người ta một cái danh phận đi. Không nên trì hoãn nhân gia tốt đẹp thanh xuân. Trương Bách Nhân nghe vậy trên mặt mang theo cười khổ. Nạp Lan Tĩnh cắn nuốt phượng huyết, tuổi thọ mấy nghìn năm, ngươi không nên mù nghĩ. Ta cùng với Nạp Lan Tĩnh chỉ là hợp tác, không có chờ đóng hệ. Nói xong Trương Bách Nhân từng bước một đi ra cửa lớn. Ta đi tham gia thuần dương đạo quan đại điển, ngươi cẩn thận kinh doanh trác quận. Thuần dương đạo quan núi tuy rằng vô danh, hẻo lánh, vị trí núi sâu rừng già, thế nhưng trong núi nhưng có cao nhân tọa trấn. Thay đổi một cái quần áo mới gặp Trương Phỉ chậm rãi đứng lên, nhìn trong đình viện tinh thần chấn hưng các vị đệ tử. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái vui mừng nụ cười. Bây giờ thuần dương đạo quan lại mở, các ngươi cần phải tinh thần chấn hưng. Không thể dạy người coi thường ta thuần dương đạo quan khí thế. Đúng, chúng đệ tử cung kính bái phục trên mặt đất. Khai sơn môn, tiếp khách khách, Trương Phỉ cao giọng gào thét. Kẹt kẹt, cổ điển trầm trọng sơn môn đang chậm chậm mở ra. Chân trời màu quang trận trận, một đạo âm bảo vang lên. Chỉ nghe có người gào thét nói, Thái Nguyên Lý gia. Chúc mừng thuần dương đạo quan thiên thu không ngã, vạn thế vĩnh tồn, Lý Thế Dân cùng Xuân Quy Quân đến. Nhìn kim đỉnh quan khí thế, Lý Thế Dân đè thấp cổ họng nói, tiên sinh, thuần dương đạo quan lại mở, coi là thật có thể giảm đi ta Lý gia áp lực. Yên lặng xem biến đổi chính là, một hồi ngươi thì biết rõ, Xuân Quy Quân đè thấp cổ họng nói. Linh Bảo chúc mừng thuần dương đạo quan trọng khai sơn môn. Tạo Các chúc mừng thuần dương đạo quan trọng khai sơn môn. Ngoặc kép, Bắc Thiên Sư Đạo chúc mừng thuần dương đạo quan lại khai sơn môn. Bắc Thiên Sư Đạo đến, giữa trường bầu không khí nhất thời căng thẳng, chân trời đạo đạo tường thụy nhuộm đẫm hư không, lại là Trương Hành đích thân đến. Trương Phỉ sắc mặt cứng đờ. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Bây giờ thuần dương đạo quan lại mở, nhưng là không thích hợp phát tác, chỉ có thể cứng ngắc mặt nói, đạo hữu mời đến,

tu hành chi đạo không gặp tắc công. Quả thực hiếu hiểu, Lý Thế Dân một đôi mắt nhìn về phía Lý Phiệt khí số. Chỉ thấy vô số oán khí rời sông lấp biển che ngợp bầu trời hướng về Thuần Dương đạo quan xoắn tới. Thành, ngày sau bất kể như thế nào, quyết không thể gọi Thuần Dương đạo quan chặt đứt hương hòa. Nếu không xui xẻo nhưng dù là Lý Phiệt, Xuân Quy Quân rung đùi đắc ý, lần này chỉ điểm, cũng coi như là ông mất cân giò bà thò chai rượu. Báo đáp Lý Thế Dân đối với thân phận mình ẩn giấu tri ân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.